Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào giúp em chăm sóc anh ta như vậy được đâu. Chẳng lẽ Vũ Tiệp muốn để cho cô bôn ba vất vả ngày đêm hay sao? Làm giáo viên không tốt bằng đi theo bên cạnh của bố ông đâu. Làm giáo viên một tháng chị có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Anh ta tùy tiện ra tay một chút, công việc của chị cũng cực khổ mấy tháng à nhá. Chị sẽ không từ chức. Vũ Viên lắc đầu từ chối. Cái yêu cầu này thật là quá đáng. Nếu như cô nghỉ việc ở trường thì sau này cô phải làm sao đây? Em nói nhiều như vậy mà chị nghe không hiểu sao? Chị không muốn giúp em có phải hay không hả? Vũ Tiệp cảm thấy tức giận. Cô ta cảm thấy Vũ Viên cố ý là không muốn giúp mình. Cô ta mở cửa hướng về bên ngoài nhấc đầu mà kêu lên. Ba mẹ à! Hai người nghe được tiếng quát tháo của cô cũng nhanh chóng đi vào trong phòng. Thế nào hả? Vũ Tiệp à? Ba mẹ à! Con không muốn gả đâu. Hai người kêu chị con giúp con gả đi. Lệnh Vũ Tiệp bắt đầu sử dụng công phu lão lối om sòm. Sau khi một phen khóc lóc, hai người quyết định cho Vũ Viên cả tay. Tất cả chua xót trong lòng cô đều nghẹn ở cổ họng. Chỉ cần Vũ Tiệp tìm tới ba mẹ thì bọn họ nhất định sẽ che chở cho em ấy. Vũ Viên không nói gì. Thật sự là cô không biết nên nói những gì. Rõ ràng cô với Vũ Tiệp là chị em sinh đôi, nhưng ba mẹ chỉ đặc biệt cưng chiều Vũ Tiệp mà thôi. Thật ra làm sao cô có thể oán trách bọn họ? Bọn họ sinh cô nuôi cô còn cảm kích không kịp, làm sao có thể oán trách được bọn họ chứ? Vậy thì công việc của con... Nghỉ việc đi. Dù sao một tháng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Mày nghĩ rằng chúng tao còn không cậy vào mày sao? Bây giờ, chúng ta đem tất cả hy vọng đặt ở trên người Vũ Tiệp, mày có hiểu hay không hả? Mẹ Lệnh nói lời chế nhạo giễu cợt. Vũ Viên biết bọn họ không phải là người xấu, chỉ là thực tế một chút mà thôi. Đã nghe rõ chưa hả? Ba mẹ cũng đã nói như vậy, chị phải làm theo thôi. Còn nữa tóc của chị... Dài như vậy hình như cũng đã qua eo rồi. Hoàn toàn là khác với kiểu tóc của cô, cũng rất dễ bị nhìn thấy. Ngày mai chị đi cắt đi, chị phải cắt tóc ngắn giống như em. Đừng quên là nhuộm màu giống em đó, của bộ ông rất là thông minh đó. Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là Vũ Viên đã bị cận nặng. Chị xem cặp mắt kính này đi, đi học lại để thành ra như thế này, em thấy chị nên mang kính sắt tròng là được rồi. Nhưng mà chị bị cận nặng như vậy, rất là khó đeo kính sắt tròng đó. Dù sao suy nghĩ là được rồi, chị tự nghĩ cách đi, suy nghĩ thật kỹ nhất định sẽ có thể giải quyết được mà. Cô giáo Lệnh à, tại sao đột nhiên cô lại xin nghỉ việc chứ? Không phải cô là người có tâm huyết với giáo dục hay sao? Thầy giáo Lâm vừa nghe được tin tức, đến ngay bên cạnh bàn làm việc của Lệnh Vũ Viên mà cất tiếng hỏi. Chỉ thấy trên bàn của cô để một thùng giấy lớn, ở bên trong có chứa rất nhiều đồ vật riêng. Đó là sự thật. Vũ Viên đem quyển sách to bỏ vào trong thùng, lộ ra dáng vẻ tươi cười đáng chát. Tôi có một chút chuyện riêng, cho nên không thể công từ chức. May mà trường học để cho tôi giữ chức dừng lương một năm. Tôi nghĩ một năm hẳn là đủ rồi. Cô có chuyện gì rắc rối sao? Có lẽ tôi có thể giúp được cho cô. Thầy Lâm có một chút kích động nói. Thầy không giúp được tôi đâu. Nhưng mà mặc kệ là như thế nào, tôi vẫn rất cảm ơn thầy trong thời gian này đã chăm sóc cho tôi. Hy vọng sau khi tôi xử lý trong công việc, có thể trở lại đây nhanh một chút. Vụ viên nhìn thầy giáo Lâm một cái rồi cất lời. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Nếu như cô cần tôi giúp điều gì, thì cô cứ nói với tôi. Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn thầy. Nhẹ nhàng cầm hành lý, Vũ Viên không biết sẽ ở nhà của cô Bộ Ung đến bao giờ. Đứng ở lập trường của cô thật hy vọng cô Bộ Ung có thể hồi phục nhanh một chút để cô có thể rời khỏi nơi này, rời khỏi một nơi không thuộc về cô. Nhà của anh. Vũ Viên giật mình đứng ở giữa đại sảnh, nơi này hình như là nhà riêng của anh. Vũ Tiệp tiểu thư có phải hay không ạ? Một người phụ nữ chừng 40 tuổi hướng về phía Vũ Viên mà cất lời. Phu nhân có gọi điện thoại tới, nói rằng hôm nay vợ chưa cưới của thiếu gia sẽ đến ở nơi này. Dạ vâng, là tôi. Xin hỏi bác là... Cô có một chút chần chờ mà cất lời. Tôi là dì Quý, tôi là người chăm sóc cho thiếu gia từ nhỏ đến lớn. Công việc của tôi chính là ở nhà lớn, nhưng vào mỗi cuối tuần tôi sẽ đến đây để quét dọn. Cá tính của thiếu gia cổ quái, đại trạch lớn như vậy, còn có rất nhiều phòng để trống. Lại tự mình không ngừng cố gắng mua một căn hộ lớn như thế này, chỉ để ở một mình mà thôi. Đúng vậy, thật là lớn. Cô ngẩng đầu nhìn qua cách bài trí phòng khách, cho thấy căn nhà này thuộc khu cao cấp. Bây giờ thiếu gia xảy ra tai nạn xe cộ, bị thương thành như vậy, cho nên tôi ở lại nơi này chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho thiếu gia. Hóa ra là như vậy sao ạ? Vũ Tiệp tiểu thư à, phu nhân biết người thiếu gia bây giờ cần nhất chính là cô, cho nên mới đưa ra yêu cầu vô lý này. Hy vọng cô đừng chê trách. Phòng cô ở tầng 2, tôi sẽ dẫn cô lên. Nói rồi dì Quý cầm lấy hành lý của Vũ Viên. Biết làm sao được chứ? Tự tôi cầm đi là được rồi, cái này hơi nặng một chút. Vũ Viên cầm lấy hành lý của mình trong tay của dì quý. Làm sao như vậy được chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net